Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 172, kế hoạch nhật thực. Góc truyện audio.com. Sau khi kể lại cổ lão bí mật, khiến cho đám người trừ Lý Thiên Ngọc hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện về sự xuất hiện của Long Huyệt. Bích Ngọc Long Zirconis linh hồn lực lượng cũng suy kiệt mà tan biến. Wendy cũng từ đó tỉnh lại. Mặc dù Gazil, Nasu còn có nhiều điều muốn hỏi Zirconis, ví dụ như nếu sử dụng quá nhiều sát long thuật thì liệu có bị biến thành rồng hay không? Hay là vị trí của Ainu con rồng mà Nasu nhận là cha hiện tại ở nơi nào? Còn như tại sao vào năm X777 mọi con rồng liền biến mất không một vết tích? Vân vân, chỉ tiếc Zirconis đã biến mất, bọn hắn đã không còn cơ hội hỏi thăm nó. Chết tiệt, nếu như Agnolaja đã từng là con người, vậy những sát long nhân như chúng ta liệu sử dụng sát long thuật thì có bị biến thành rồng không? Nasu có chút hốt hoảng hướng Gazil nói lên ý nghĩ của mình. Ta làm sao biết được, kỳ nhông lừa ta cũng đâu có muốn biến thành rồng đâu chứ. Đem một vấn đề như vậy mà đi hỏi một tên đầu óc toàn gân như Gazil thì chẳng khác nào hỏi đầu gối cho xong. Trời ạ, Wendy cũng cảm thán. Lucy, Eza, Gray, Juvia đứng một bên cũng không biết nên nói gì cho phải. Dù sao họ cũng không phải sát long nhân. Không có chuyện đó đâu. Một giọng nói xa lạ. Đồng thời hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Là ai? Wendy giật mình. Đồng dạng, đám Nasu cũng hướng về nơi giọng nói phát ra nhìn tới. Người đến hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc trước long cốt khổng lồ. Trái lại như đi dạo trong sân nhà mình, miệng nhếch lên nhìn lấy đám người mà nói tiếp. Tôi đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Sự thật trong quá khứ trùng khớp với những gì được ghi chép và thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được. Các bạn có biết về những con quỷ trong quyển sách của Zirep hay không? Agnolaja cũng tương tự như bọn chúng. Có nhiều tin đồn lẫn giả thuyết nói rằng Zirep đã biến nhân loại trong miệng của Zirconis thành Agnolaja. Zirep, Happy ngạc nhiên thốt lên. Không để ý tới Happy, người tới nói tiếp, nói cách khác chỉ cần tiêu diệt Zirep, căn nguyên của tội ác là bước đầu tiên để đánh bại Agnolaja. Nghe đến đây, Lý Thiên Ngọc suýt nữa thì phì cười. Phải biết ngay cả Zirep còn phải sợ hãi Agnolaja. Cuối cùng trốn đi xây dựng đế chế Anvarez cùng với Sprig gần 12 mới dám thò mặt ra đối đầu với Hắc Long. Chưa kể hàng loạt mưu đồ cho tới cổng nhật thực, vậy mà cái tên trước mắt lại nghĩ tiêu diệt Zirep là có thể diệt trừ Agnolaja. Chưa kể, chỉ bằng vào đám hề như bọn hắn mà muốn tiêu diệt Zirep. Lý Thiên Ngọc rất muốn hỏi một câu là các ngươi định mở hài kịch sao? Có điều hắn cũng chưa muốn nói thêm điều gì, dù sao mục đích của tên này hắn cũng đoán được một hai. Còn gì ngoài 12 chiếc chìa khóa tinh linh mà trong đó 2 chiếc nằm trong tay Yukino? 10 chiếc còn lại Lucy cầm giữ, hắn không tìm tới thì ai tới? Nói thêm một điều, tên đang khua môi múa mép trang bức mà bản thân chẳng biết một tí gì hiện đứng trước mặt hắn chính là Tổng binh Hội Thánh Hiệp Sĩ Hoa Anh Đào Trực. Thuộc quân đội quốc gia đóng tại Crocus, tên thật là Arcadio, tại sao tướng lĩnh của quân đội lại có mặt ở đây? Gray lạnh nhạt hướng về phía Arcadio nói lên nghi hoặc, tôi xin được giải thích, cụ thể là chúng tôi có một kế hoạch có thể tiêu diệt được Zirep. Tuy nhiên cần tới sự trợ giúp của một tinh linh pháp sư. Arcadio nhã nhặn nói, tinh linh pháp sư sao? Wendy hơi bất ngờ nói. Thế là thế nào, khoan đã, tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì cả. Muốn gì thì ông cứ nói phứt ra đi. Đừng lôi thôi dài dòng, Nasu lớn tiếng. Cậu là Hỏa Long Pháp Sư Nasu Dranil phải không? Trận đấu mới rồi của cậu rất ấn tượng, Arcadio vẫn không nhanh không chậm nói. Bước lên một bước, Nasu dí sát lấy mặt của Arcadio. Trên trán gân xanh cũng nổi lên. Sắc mặt âm lãnh nói. Ta đếch quan tâm, ta chỉ muốn biết tại sao ông lại cần một tinh linh pháp sư. Có gì muốn nói thì cứ nói tuyệt ra đi. Arcadio vẫn không phật lòng trước thái độ không mấy hữu hảo của Nasu. Thản nhiên quay đầu bước ra ngoài. Giọng không lạnh không nhạt đáp. muốn biết, vậy thì xin mời đi theo tôi đến một nơi. Đồng thời cũng xin nhờ các vị mời một vị tinh linh pháp sư tên Yukino hiện đang ở công hội của các vị cùng tới. Ê, này ngươi, thấy Arcadio đột nhiên nói sang chuyện khác, Nasu có chút phát cáu, nhìn phía bóng lưng của Arcadio, Lý Thiên Ngọc miệng khẽ nhếch thầm nói, cũng tốt, sau đó, ra hiệu cho Eza tiếp tục đi cùng đám Nasu không cần để ý tới mình. Hắn phát động phi lôi thần thuật biến mất, khi hắn rời đi, mọi người hoàn toàn không để ý đến Arcadio khóe mắt không dễ phát hiện quang mang. Chỉ mất chút thời gian trở về công hội, tìm tới Yukino sau đó hắn một lần nữa phát động thuật thức trở lại bên người Eza. Hướng mọi người khẽ gật đầu một cái lại tiếp tục cùng nhau đi theo Arcadio tiến về cung điện Mercurius. Trên đường đi, Arcadio không quay người lại, nhưng đột nhiên lên tiếng. Đầu tiên, tôi thành thực xin lỗi và mong các vị lượng thứ cho hành động mấy ngày trước vì đã có ý định bắt cóc hai vị tiểu thư Lucy và tiểu thư Yukino. Cái gì? Thì ra đám người trước kia là người của ông. Lucy cau mày nhìn Arcadio nói. Đúng vậy, tôi thực sự xin lỗi về việc này. Tất nhiên tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa nào. Khi đó, bởi vì biết được cần tới một tinh linh pháp sư mới có thể thực hiện kế hoạch. Cho nên tôi đã quá gấp gáp. Arcadio đáp, các vị chắc không biết rằng, đại hội pháp thuật thực chất chỉ là vỏ bọc ngụy trang nhằm phục vụ cho mục đích chính là muốn thu thập ma lực từ vô số các ma pháp sư, Arcadio nói. Tiếp, hừ, các ông như vậy nghĩa là năm nào cũng lén lút hút lấy ma lực từ các ma pháp sư sao? Thật bỉ ổi, Lucy khinh thường mắng, quá bẩn thỉu, Gazil nhổ nước miếng nói. Hơi ngoảnh đầu lại, Arcadio đáp, các vị muốn nhận xét ra sao thì tùy. Nhưng tất cả chỉ vì mục tiêu của chúng tôi mà thôi. Kế hoạch nhật thực, cánh cửa thay đổi vận mệnh cả thế giới để thực hiện được kế hoạch này đòi hỏi một lượng ma lực cực lớn. Muốn làm được vậy thì không còn cách nào khác là thu thập từ trên người các ma pháp sư. Nhìn về phía bóng lưng của Arcadio đang dẫn đầu đi trước. Lý Thiên Ngọc khinh thường, một tên đáng thương. Nếu Arcadio biết được bản thân phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mở ra khổng nhật thực lại đem đến một đám rồng thì hắn sẽ có biểu tình. Như thế nào nữa đây? Lý Thiên Ngọc trong lòng thực mong chờ trông thấy vẻ mặt của hắn lúc đó. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Arcadio thực chất trước đó đã phái người muốn bắt cóc Lucy và Yukino nhưng không nghĩ tới là Lucy thực lực lại mạnh quá ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mà Yukino thì luôn có Lý Thiên Ngọc bên cạnh, cho nên hắn không làm sao ra tay được. Lý Thiên Ngọc hiển nhiên không biết được Arcadio có ý định bắt cóc Lucy. Mà đối với đám người mấy hôm trước tới tìm Lucy phiền toái hắn cũng không nghĩ rằng đấy là người của quân đội. Chỉ nghĩ là một vài tên không biết sống chết tìm Lucy phiền toái mà thôi. Mặc dù biết trong thời gian này cổng nhật thực được mở ra. Nhưng hắn lại quên mất phân đoạn hai người bị Arcadio nhắm tới. Lucy cũng thôi vì được hắn huấn luyện thực lực tăng quá nhiều so với nguyên tắc hắn chẳng lo lắng chút nào đến sự an toàn của cô nàng. Nhưng Yukino thì khác, bởi nguyên nhân là hắn ngạnh đoạt người từ tay Ziema hội trưởng của Sabertooth mà Yukino mới gia nhập Fairy Tail. Lý Thiên Ngọc còn chưa thu thập được cô nàng này vào tay. Cho nên hiện tại vẫn đang trong thời gian hâm nóng tình cảm. Chính vì lẽ đó hắn rất thường xuyên ở bên cạnh Yukino. Arcadio tên này là người trong quân đội hiển nhiên biết được thân phận thánh thập pháp sư cũng như sức mạnh của hắn từ đám người hội đồng mà không. Dám sai người đánh chủ ý với Yukino, trái lại hướng đầu mâu về phía Lucy. Ai biết Lucy mạnh ngoài dự đoán của Arcadio. Cho nên kế hoạch chết non, Arcadio vì không bắt được Lucy và Yukino nên đành chuyển từ tối sang sáng. Từ âm mưu chuyển thành dương mưu, dù sao theo lẽ bình thường, đối với tất cả mọi ma pháp sư thì Zireb lẫn Agnolaza sự uy hiếp đều quá lớn. Nếu hắn trình bày ra kế hoạch có thể nhờ đó tiêu diệt hai cục u ác tính này thì hắn nghĩ chẳng có ma pháp sư nào sẽ từ chối một kế hoạch có lợi cho. bản thân cả, cho nên mới có một màn gặp nhau tại Long Huyệt vừa rồi. Theo chân Arcadio, đoàn người cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Phía trước mặt chính là một cánh cửa khổng lồ. Khi mặt trời và mặt trăng hòa làm một với 12 chiếc chìa khóa, cánh cửa sẽ được mở ra. Một khi mở ra, chúng ta có thể du hành thời gian quay ngược lại 400 năm trước. Tiêu diệt Zireb khi hắn còn chưa trở nên bất tử. Đó chính là kế hoạch nhật thực. Du hành thời gian, Lucy khiếp sợ lẩm bẩm. Chị Lucy, em nghe nói rằng thời gian ở tinh linh giới và hiện thực có sự khác biệt rất lớn. Có lẽ nào điều này có liên quan đến cánh cửa trước mắt hay sao? Yukino cau mày hướng Lucy nói. Đúng là như thế chó điều Lucy ngập ngừng. Arcadio quay đầu lại hướng hai người nói. Chúng tôi, chính là muốn mượn nhờ năng lực của một tinh linh pháp sư có thể lợi dụng đường phân cách không gian ở tinh linh giới từ đó mở ra cánh cửa này. Vốn dĩ, chúng tôi muốn thay thế tinh linh pháp sư bằng pháp thuật mô phỏng. Chỉ là nếu có một tinh linh pháp sư với 12 chiếc chìa khóa. Như vậy kế hoạch sẽ càng vẹn toàn. Điều này quá quan trọng. Khi nhật thực, cũng tức là trong 3 ngày nữa. Ngày mùng 7 tháng 7, chúng tôi rất mong được tiểu thư Lucy và tiểu thư Yukino trợ giúp. Ngày 7, 7 Nasu, Gazil, con có Wendy giật mình. Ngày những con rồng đồng thời biến mất. Liệu có sự liên quan gì ở đây không? Cách chương.